Chương 590, một người sự tình, trên núi đại sự, một. Ai là quan chủ? Quan chủ tự nhiên là Lương Diệt. Những lời này ý ở ngoài lời chính là nói, mặc dù Thái Vũ chân nhân là trên núi bối phận cao nhất chân nhân, cũng không có tư cách đối với quyết định của hắn làm ra cái gì chất vấn, cho dù có ý tưởng, cũng không có hữu dụng. Thái Vũ chân nhân nhìn chằm chằm vào Lương Diệt, giống như là nhìn xem một cái trên núi đệ tử bình thường giống nhau. Vị này chân nhân tuy rằng bối phận rất cao, nhưng đã nhiều năm như vậy, vị này thực rất ít người xuất hiện ở các đệ tử trước mặt, trừ đi rất nhiều năm trước ngày nào, hắn theo Đăng Thiên Lâu trong đi ra, cùng quan chủ nói chút ít lời nói, lúc kia, quan chủ thiếu chút nữa liền giết Thái Nhất chân nhân, chính là vì Thái Vũ chân nhân, vì vậy quan chủ cuối cùng cái gì cũng không có, làm, Thái Nhất chân nhân có thể sống lấy, tới một mức độ nào đó mà nói, là vì Thái Vũ chân nhân, đương nhiên, Thái Vũ chân nhân lúc ấy cũng bỏ ra rất nhiều những vật khác, cùng quan chủ thỏa đàm rất nhiều chuyện. Chủ yếu nhất chính là Thái Nhất chân nhân cái này nhất mạch từ nay về sau không được can thiệp trên núi sự tình. Thái Vũ chân nhân địa vị tôn sùng, tự nhiên có thể trấn áp được, chỉ là trấn áp không phải chân chính dẹp loạn chuyện này. Mặc dù Thái Nhất chân nhân làm không đúng, cũng có rất nhiều người sẽ không muốn làm cho Lương Diệt làm quan chủ. Vì vậy trên núi sự tình, giống nhau mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, cho tới bây giờ đều không có ngừng qua. Lương Diệt nhìn xem Thái Vũ chân nhân, lặp lại nói một câu nói, ta là quan chủ. Trên núi sự tình liền nên từ ta làm chủ. Quan chủ thần tình rất là hờ hững, đã có người chú ý tới, thiên ngoại sinh ra một vòng minh nguyệt. Trên núi các đệ tử cũng biết quan chủ là Trầm Tà Sơn trăm năm khó gặp thiên tài, tuy rằng không phải đạo chủng, nhưng là đầy đủ kinh diễm. Một tay minh nguyệt một cái năm màu trường hà, lại không có bất kỳ một vị tu sĩ có thể cùng quan chủ giống nhau, có thể đồng thời ngự sử hai môn thuật pháp. Chỉ là Thái Vũ chân nhân tuy rằng xuất hiện ở nơi đây, tỏ thái độ muốn dùng kính chiếu yêu nhìn xem Diệp Sên Ca, quan chủ mặc dù không đồng ý, cũng không đến mức muốn ngang nhiên ra tay đi. Phải biết rằng, vị kia Thái Vũ chân nhân còn là quan chủ sư thúc, là cái này trên núi đức cao vọng trọng trưởng bối. Thái Vũ chân nhân thở dài, không nói gì. Rất nhanh Thái Huyền Đài bên này liền có người buồn rười rượi mở miệng nói ra, quan chủ như thế bao che Diệp Sên Ca, xem ra là thật sự có vấn đề. Một người khác nhìn xem chân trời minh nguyệt, lạnh lùng nói, nhìn xem quan chủ cái dạng này, chẳng lẽ lại đều muốn không hỏi mà chết. Quan chủ thật coi Trầm Tà Sơn là quan chủ một người vật. Thái Huyền Đài thanh âm rất lộn xộn, nhưng lớn nhất những cái kia thanh âm, nhưng mà một mực không muốn nhìn xem quan chủ làm cái này quan chủ các đệ tử, bọn hắn chính là muốn mượn hôm nay cơ hội, mặc dù là nhào lộn quan chủ, cũng muốn làm cho quan chủ sau đó tại Trầm Tà Sơn cất bước duy khó khăn. Quan chủ liếc qua xa xa, nghe những cái kia lộn xộn thanh âm, không nói lời gì, lúc trước tại Hậu Sơn, nếu không phải Thái Vũ chân nhân cuối cùng ra tay, Thái Nhất chân nhân hiện tại đã chết tại trong tay của hắn. Thái Nhất chân nhân bối phận cao, nhưng cảnh giới thật sự không bằng quan chủ. Thái Nhất chân nhân lạnh lùng nói, Lương Diệt, cho đến ngày nay, ngươi còn muốn bao che yêu nữ kia sao? Muốn cho Diệp Sên Ca thân phận bại lộ cái này cho tới bây giờ không phải là bọn hắn chân thật mục đích, nhưng cũng chỉ có theo Diệp Sên Ca bên kia với tư cách cửa khẩu đột phá mới có thể để cho quan chủ rút cuộc không đảm đương nổi Trầm Tà Sơn quan chủ. Trầm Tà Sơn phải đổi trời, Trầm Tà Sơn tương lai, cũng sẽ không có quá nhiều người quan tâm. Diệp Sên Ca thân phận rất trọng yếu, vì vậy Thái Nhất chân nhân níu lấy không tha. Quan chủ quay đầu nhìn bầu trời minh nguyệt, bình tĩnh nói, ta là quan chủ, ta nói không thể nhìn, vậy liền không thể nhìn, các ngươi nếu không phải muốn nghe, chỉ có hai cái biện pháp, một là các ngươi như vậy mà thôi của ta quan chủ vị trí, nhưng các ngươi cũng không ta biết không bưng sự tình chứng cứ, không cách nào làm cho ta thoái vị, vì vậy việc này không thành, nên thánh ngay tại Trầm Tà Sơn, nếu là hắn ra mặt, ta tự nhiên cái gì đều muốn nghe, có thể thánh nhân ngồi cao đám mây, sẽ không để ý tới việc này, quan chủ nói khẽ, các ngươi không có cách nào, chỉ có thể nghe ta đấy, ta nói không thể nhìn, vậy liền không thể nhìn. Nói xong câu đó, quan chủ đối với xa xa phủi tay, ở giữa thiên địa, nổi lên một hồi gợn sóng khí cơ, xa xa ít ỏi đạo mạnh mẽ khí cơ chậm chạp lan tràn đến Thái Huyền Đài, rất nhanh liền tốt giống như một tấm lưới dệt thành, đem trọn cái Thái Huyền Đài bao bọc vây quanh. Quan chủ là Trầm Tà Sơn quan chủ, nhưng cho tới bây giờ cũng không phải người cô đơn, mặc dù có rất nhiều người không rất ưa thích hắn, nhưng vẫn là có thật nhiều người nguyện ý nghe theo quan chủ điều lệnh đấy. Những thứ này mạnh mẽ khí cơ, liền là tuyệt đối rung với quan chủ trên núi tu sĩ. Thái Nhất chân nhân cảm thụ được bây giờ bị khí cơ, rất là phẫn nộ, ngược lại là Thái Vũ chân nhân, toàn bộ không biểu tình. Quan chủ nói ra, chuyện hôm nay, đến đây liền coi như là chấm dứt, thỉnh cầu sư thúc phản hồi hàng ngục, Thái Vũ sư thúc phản hồi Đăng Thiên Lâu. Quan chủ đã cho thấy thái độ, hơn nữa hiện tại hắn trên chân núi tuyệt đối cường thế địa vị, nên sẽ không tái sinh loạn, có thể sau một lát, còn là rối loạn. Thái Vũ chân nhân đã trầm mặc một lát, hắn nhìn lấy quan chủ, bình tĩnh nói, Trầm Tà Sơn núi làm có một cái, nếu là trên núi đệ tử có một nửa nhận thức, là được làm cho quan chủ nghe chúng nhân thanh âm, nếu là có hơn phân nửa, là được mà thôi quan chủ vị trí, ta nghĩ hiện tại rất nhiều người đều muốn biết sự kiện kia thiệt giả. Nói xong câu đó, Thái Vũ chân nhân quỳ xuống, trầm giọng nói, Thái Vũ thỉnh quan chủ nghe một chút, nhìn một cái. Thái Vũ chân nhân quỳ xuống, vị này chính là trên núi bối phận cao nhất chân nhân, tuy rằng đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện ở người trước, nhưng uy vọng còn có, vì vậy hắn quỳ xuống sau đó, có thật nhiều đệ tử suy nghĩ một chút, cũng đều quỳ xuống. Cái này chính giữa, có ít người là Thái Vũ chân nhân nhất mạch đệ tử, có chút là quan chủ đối đầu, cũng có chút muốn biết chuyện hôm nay đệ tử, dù sao nhân số không ít, quỳ xuống chính là đông nghịt một mảnh, dĩ nhiên vượt qua quá nữa, dù là quan chủ, đối mặt cục diện này, cũng không biết có thể làm mấy thứ gì đó. Đứng đấy các đệ tử không thể nghi ngờ là tin tưởng quan chủ cùng Diệp Sên ca đấy, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Quan chủ nhíu nhíu mày, sau đó nói, dù vậy, ta còn phải không xem. Quan chủ thái độ kiên quyết, cái này vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Chỉ có như vậy, mới khiến cho tất cả mọi người hoài nghi chuyện này thiệt giả. Nếu là Thái Nhất chân nhân cùng Thái Vũ chân nhân nói sự tình giả bộ, như vậy quan chủ tại sao lại một mực cũng không muốn đi làm cho kính chiếu yêu chiếu Diệp Sên ca. Thật sự là một cái ảnh hưởng đạo tâm. Nhưng là chân đứng không vững đấy. Thái Nhất chân nhân trên mặt ẩn có vui vẻ. Đối mặt trên núi thế cục, chuyện khó khăn nhất không phải đối mặt loạn cục, mà là đối mặt bên ngoài cục diện. Đây mới là hắn nguyện ý thấy. Quan chủ đứng ở Thái Huyền trên đài, bình tĩnh nói, lấy quan chủ thân phận uy hiếp ta, các ngươi cũng biết ta còn là Sên ca sư phụ. Nói đến đây câu nói, quan chủ đi về phía trước vài bước, nhìn xem cái kia hai vị chân nhân, hờ hững nói, ta nói không thể vậy liền không thể. Thái Nhất thực có người nói không được phép ngươi làm chủ. Quan chủ lập tức liền muốn phản bác, có thể sau một lát, đám người tách ra, có một nữ tử quần trắng xuất hiện ở Thái Huyền Đài bên này, nữ tử phong độ tư thái, không một người có thể so sánh.